Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1615, kế hoạch phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1615, kế hoạch phá sản, có quan hệ tới chuyện Tinh Cực Thánh Địa treo giải thưởng. Rất nhanh bị truyền khắp thần văn sư công hội, ngay cả thủ vệ cửa ra vào hay bác gái quét rác cũng biết. Thế cho nên Tô Nhã những ngày này ở khu nhiệm vụ như ngồi trong đống lửa, như đứng trên đống than, có cảm giác như làm việc trái với lương tâm. Khá tốt những ngày này không có gặp Lâm Minh, bằng không Tô Nhã cũng không biết nên đối mặt thế nào. Những chuyện này tự nhiên cũng rơi vào tai Lâm Minh, nhưng mà hắn cũng không có để ý. Hắn chế tác Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù thậm chí không có để lại phù văn ngụy trang chuyên môn. Hắn suy đoán những hắc ám thần văn sư có năng lực phá giải cách vẽ Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù của hắn, thậm chí khả năng tìm được võ giả hỏa hệ đỉnh cấp, mô phỏng ra Niết Bàn Chi Viêm và hiệu quả của Thiên Kiếp Chi Hỏa. Nhưng bọn họ dù thế nào cũng không thể dò ra được Tu La Thiên Đạo. Đây mới là trụ cột Lâm Minh chế tác Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. Khi Lâm Minh những năm này thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng càng ngày càng phát hiện tác dụng Tu La Thiên Thư rất nghịch thiên. Hắn đạt được Tu La Thiên Thư vẫn chỉ là tàn quyền. Nếu như gom góp đủ còn không biết sẽ có hiệu quả gì. Chuyện này khiến cho Lâm Minh càng chờ mong thí luyện cuối cùng. Không biết chủ nhân Tu La Lộ trong thí luyện cuối cùng lưu lại cái gì. Trong nội tâm Lâm Minh xuất hiện hững suy nghĩ này. Rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa. Hắn bắt đầu chuyên tâm vẽ Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. Đoạn thời gian này Lâm Minh chỉ chế tác 30 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. Hắn biết rõ đạo lý vật dùng quý là hiếm. Chế tác càng nhiều thì nó càng không đáng tiền. Hiện tại Lâm Minh dùng 90 vạn điểm tích lũy làm giá cố định khi Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù bán ra ngoài. Mà Lâm Minh mỗi lần lấy ra còn bị tranh mua không còn. Ngoài ra Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù lại bị xào giá hơn 100 vạn. Hơn nữa cung không đủ cầu. Cứ như vậy Lâm Minh mỗi ngày chỉ làm ra 2 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. Như thế hắn có thể tiết kiệm nhiều thời gian dùng để nghiên cứu cải tạo ngũ phẩm thần văn phù. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 3 tháng. 3 tháng này tuy Lâm Minh đạt 5.500 vạn điểm tích lũy. Nhưng mà Lâm Minh vì cải tạo ngũ phẩm thần văn phù cũng tiêu hao nhiều tài liệu. Trong đó không ít tài liệu thí nghiệm rất chân quý. Phải dùng điểm tích lũy mới có thể mua được. Chỉ phương diện này Lâm Minh đã tốn 800 vạn điểm tích lũy. Bây giờ cách hội chợ bảo vật còn 9 tháng. Lâm Minh chỉ có không tới 5.000 vạn điểm tích lũy. Chút tài phú này đối với thịnh hội đấu giá mà nói không hề nghi ngờ là như muối bỏ biển. Như thế tính ra trong thời gian còn lại Lâm Minh phải nắm chặt thời gian kiếm điểm tích lũy. Nếu không tới lúc đó xuất hiện tài liệu chân quý hắn lại mua không nổi. Vậy hối hận không kịp. Mặc kệ vẽ thần văn phù cũng tốt, hay suy diễn cải tạo thần văn phù cũng tốt, đều phải kết hợp Tu La Thiên Đạo pháp tắc, kể từ đó cũng tự nhiên không có khả năng tiến hành trong kết giới thời gian. Bởi vì pháp tắc sẽ vặn vẹo, cũng như vậy Lâm Minh chỉ có 9 tháng mà thôi. Lúc này tại khu nhiệm vụ của thần văn sư công hội, Tô Nhã đang ngồi trước quầy hàng, tâm tình thập phần bực bội. Những ngày này bởi vì chuyện Tinh Cực Thánh Địa mời hắc ám treo giải thưởng được truyền ra trong thần văn sư công hội làm cho vị trí của Tô Nhã hết sức khó xử. Mặc dù nói Tinh Cực Thánh Địa phá giải Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù không có quan hệ vì với đa số thần văn sư. Nhưng mà loại hành vi này khiến thần văn sư khinh thường. Ngày tiếp theo cái khu nhiệm vụ của Tô Nhã trở nên quạng quẽ rất nhiều. Nhưng mà cũng may nội phụ phụ trách thu mua thần văn phù của Tinh Cực Thiên Cung đặt tất cả chú ý vào chuyện phá giải Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. Đối với nhiệm vụ của Tô Nhã cũng không quan tâm. Cái này làm cho Tô Nhã có cơ hội thở dốc. Nghe gì không? Tinh Cực Thánh Địa thất phẩm thần văn thất ngày hôm qua lại nổ tung lần nữa. Nghe nói nổ hủy rất nhiều trận pháp. Trong một góc đại sảnh nhiệm vụ, có mấy thần văn sư đang uống trà. Một bên nhỏ giọng nghị luận, Tô Nhã bản thân thực lực cường đại, lỗ tai rất thính, nghe rất rõ nội dung bọn họ nói chuyện. Tinh Cực Thánh Địa thất phẩm thần văn thất phát sinh nổ tung. Trong lòng Tô Nhã trì trệ, nghiêng tai lắng nghe, nàng không có nghe qua chuyện nào. Không có người nói cho nàng biết, phát sinh nổ tung, tại sao phải dùng lại chứ? Hắc hắc, đó là bởi vì từ trước khi treo giải thưởng 1 tỷ đó đã nổ qua 1 lần. Bằng không ngươi cho rằng Tinh Cực Thánh Địa làm gì khai ra cái giá 1 tỷ trên trời. Triệu tập Hắc Ám Thần Văn Sư phá giải Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. Còn không phải bởi vì lúc trước trải qua phá giải kết quả thất bại. Khi đó thần văn thất nổ tung rồi. Bây giờ là lần thứ 2. Sao ngươi biết được? Đương nhiên, ta có một bằng hữu. Hắn là Hắc Ám Thần Văn Sư. Ta khuyên hắn mấy lần nên đặt tinh lực vào chính đạo. Cũng không được gì. Thì ra là thế. Tin tức này từ trong Hắc Ám Thần Văn Sư truyền ra. Vậy thì 10 phần là thực. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Rốt cuộc nghiên cứu Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù này thế nào? Giật Lưu dẫn đội phá giải có nhiều Hắc Ám Thần Văn Sư tham dự như vậy. Vậy mà đều không thể thành công. Có phải là quá không hợp thói thường hay không? Vốn thành viên Thần Văn Sư công hội nghe nói Tinh Cực Thánh Địa treo giải thưởng 1 tỷ phá giải Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù đều có chút đồng tình cho Lâm Minh, thành quả hắn vất vả nghiên cứu sẽ bị người ta ăn cắp. Tuy nhiên không ngờ tới đội hình phá giải cường đại như vậy chẳng những không phá giải được. Ngược lại ngay cả thần văn thất cũng bị phá hủy. Không hợp thói thường. Hắc hắc, ngươi đừng tưởng rằng Lâm Minh tuổi trẻ thì xem nhẹ hắn. Truyền thừa của hắn tự thành một phái. Khác với chúng ta đấy. Lâm Minh này có được lão sư cảnh giới không thể tưởng tượng. Nếu như lão sư của hắn rời núi. Chỉ sợ sẽ trở thành ngôi sao sáng trong giới thần văn thuật ở nội Tu La Lộ. Địa vị không người có thể dung chuyển. Dù Tinh Cực Thánh Địa cũng không dám động tới Lâm Minh. Ta hoài nghi sư phụ của Lâm Minh còn lợi hại hơn cung chủ của Tinh Cực Thiên Cung. Lâm Minh có lão sư cường hãn. Căn bản không có người hoài nghi. Nếu như nói võ đạo truyền thừa còn có thể bởi vì tiến vào di tích cổ tìm được ngọc giản truyền thừa cùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Tự học thành tài, nhưng mà thần văn thuật thì không có khả năng. Nhất định phải có sư phụ tay chỉ việc. Chỉ xem ngọc giản không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vậy hiện tại dù Lâm Minh đứng ra nói mình không có lão sư. Là tự học thành tài cũng không ai tin tưởng. Không đề cập tới sư phụ của Lâm Minh. Thiên phú bản thân Lâm Minh đã đủ cao không hợp thói thường rồi. Ta gần đây mới biết được hắn hơn 20 năm trước chính là tam phẩm thần văn sư. Mà khi đó hắn chưa tới 60 tuổi. Hai nữ đệ tử của Tiết trưởng lão. Tô trưởng lão chính là cùng tham gia khảo hạch với Lâm Minh. Thành tích khác biệt như ngày và đêm. Lâm Minh một hơi khảo thí với tam phẩm thần văn sư. Sau khi Lâm Minh thành danh thì tự nhiên có người chú ý tới tiểu sử của Lâm Minh. Cũng bói ra chuyện Lâm Minh chưa đủ 60 tuổi thi đậu tam phẩm thần văn sư. Thần văn sư ở đây cũng nghe tin tức như thế đều ngây người. Bọn họ trở thành tam phẩm thần văn sư đã là chuyện mấy trăm tuổi. Giật Lưu những người này và cả Tinh Cực Thánh Địa cũng là gieo gió gặt bão. Vọng tưởng phá giải thành quả nghiên cứu của người ta. Bây giờ mất cả vốn gốc. Một đám người tốn thời gian 2-3 tháng. Lúc này mới tỉ mỉ chuẩn bị tốt thí nghiệm. Buông tay đánh cược một lần. Kết quả vẫn nổ tung. Tổn thất bao nhiêu trận pháp. Bọn họ trước khi thí nghiệm trước không phải tiến hành mô phỏng suy diễn sao. Có người không dám tưởng tượng. Giật Lưu cũng không phải là hạng người bình thường. Thiên phú của hắn nếu như dùng trên chính đạo thì sợ rằng cũng là phó công hội trưởng của thần văn sư công hội. Đương nhiên là có suy diễn. Lúc ấy căn bản không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là khi thí nghiệm dung hợp Tu La Thiên Đạo thì không khống chế được. Tu La Thiên Đạo pháp tắc nổ tung. Kết cấu thần văn phù sụp đổ. Kế tiếp càng khống chế không nổi. Nghe nói tổn thất 7-8 trận pháp. Còn có vài cái trận bàn. 7-8 trận pháp. Đó là rất nhiều điểm tích lũy nha. Ta nghe cái bằng hữu kia nói tổn thất này là mấy. Người nói chuyện lộ ra vẻ khẩn trương. Đồng thời duỗi ra 8 ngón tay. 800 ngàn. Không. Không đúng. 7-8 trận pháp và 3 năm khối trận bàn cũng không thể phải. 8 ức sao. Mấy thần văn sư liếc nhau. Đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương. Đúng vậy, chính là 8 ức, cơ hồ tất cả cộng lại kể cả tổn thất trận pháp lần đầu tiên. Tài liệu hao phí trong suy diễn suốt 3 tháng. Hao phí các loại thành phẩm. 8 ức này là con số đoán chừng của bằng hữu ta. Cũng có khi còn ít hơn nhiều lắm. Đương nhiên khoản điểm tích lũy này không tính riêng cho tinh cực thánh địa. Giật Lưu cũng góp vào không ít. Trận bàn vỡ mất phân nửa là của hắn. Cái này thật sự quá khoa trương. Tinh cực thánh địa và Giật Lưu lần này tổn thất lớn rồi. Đó cũng không phải sao. Nếu bọn họ chưa từ bỏ ý đồ, còn phải bồi thêm nữa. Bằng hữu của ta chuẩn bị rời đi. Hắn nghiên cứu 3 tháng đưa ra kết luận là Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù căn bản không phải người có thể phá giải. Nguyên nhân là chế tác nó có truyền thừa đặc thù. Bọn họ căn bản không hiểu. Mấy thần văn sư càng nói càng hăng say. Đồng thời bọn họ càng cảm thấy Lâm Minh thần bí cùng đáng sợ. Mà những nghị luận này lại bị Tô Nhã nghe được rành mạch. Chuyện này đã tới tai thần văn sư công hội. Vậy thì đoán chừng đã qua vài hôm rồi. Nhưng mà nàng không nghe được tin tức nào. Đây cũng không phải nói tổng bộ muốn giấu giếm nàng. Mà hơn phân nửa bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn. Liên quan đến chuyện gánh trách nhiệm. Làm cho tình thế tổng bộ hiện tại hỗn loạn. Không có ai liên hệ với nàng. Thế cho nên nàng dĩ nhiên trở thành người không biết được tin tức phá sản này. Không thể nói là quá buồn cười. Nghĩ tới những chuyện này trong lòng Tô Nhã có cảm giác không nói nên lời. Nàng dường như cảm thấy không ngờ. Cũng cảm thấy Minh Dương chân nhân lần này tự tìm đường chết. Mà chỉ qua một tiếng sau, Tô Nhã nhận được tinh cực lệnh từ tổng bộ truyền đến. Chuyện này làm cho nội tâm Tô Nhã chấn động. Thời điểm này có tinh cực lệnh đưa tới. Chẳng lẽ là Tô Nhã đọc nội dung trong tinh cực lệnh, nhìn thấy người phát lệnh thì giật mình. Tinh cực lệnh này là nội vụ mới phát ra. Cũng nói đúng hơn nội vụ vốn có là Minh Dương chân nhân hơn phân nửa đã bị cách chức. Cách chương.